Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, quảng cáo. Mễ Đại Dũng, Mễ Tử Hiên hai người nửa đêm một điểm mới đến ra. Hai người đều mệt mỏi xương sống thắt lưng cánh tay đau vừa đến ra hướng trên giường khẽ đảo đi. Nằm ngủ đi qua. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên còn là kiên trì sáng sớm đi rèn luyện. Hắn khi trở về sau Mễ Đại Dũng Thụy Nhãn mông lung vừa ngáp, một tay cầm nha vạc, khăn mặt đáp trên bờ vai hiển nhiên là muốn đi rửa mặt. Vừa nhìn thấy nhi tử Mễ Đại Dũng vô ý thức liền đem nha vạc cho nhưng. Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng, vội la lên, cha ngươi như thế nào? Mễ Đại Dũng tiến lên một bước một bà nắm chặt nhi tử vạt áo nói. Nói, tiểu tử ngươi đến cùng làm gì? Đêm qua Mễ Đại Dũng là ngủ, nhưng này mộng là một người tiếp một người, đồng thời cũng đều là ác mộng. Một hồi mơ tới nhi tử phạm pháp bị cảnh sát bắt. Một hồi mơ tới nhi tử muốn lần lượt thương tử, khóc hô để mình cứu hắn. Cả đêm cũng không có ngủ an tâm. Hôm nay vừa thấy nhi tử, Mễ Đại Dũng là tải cũng nhịn không được nữa. Không phải hỏi xuất đến cùng, sợ mộng trở thành sự thật. Nhà mình này xui xẻo đồ chơi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Mễ Tử Hiên vỗ ngực vẻ mặt cười khổ nói, cha ngươi hù chết ta. Lúc này Hoàng Lăng Vân mặc đồ ngủ ngáp đi ra, vừa đi một bên phàn nàn nói. Vừa sáng sớm các ngươi hai người giày vò cái gì? Đường Dây Di cũng xuất ra, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái đón lấy ngáp một cái đánh. Này trận cũng không biết như thế nào, nàng mỗi ngày đều nhất phó mệt mỏi bộ dáng. Hỏi nàng, nàng chỉ nói bài học quá nhiều. Vừa nhìn thấy trượng phu hung thần ác sát giống như níu lấy nhi tử, nhất phó muốn cắt đứt hắn chân chó bộ dáng. Hoàng Lăng Nha phát ra, a nha, một tiếng vài bước tiến lên kéo lấy Mễ Đại Dũng tay vội la lên. Vừa sáng sớm liền đánh nhi tử a, ngươi nổi điên làm gì? Hắn đang làm gì đó? Mễ Đại Dũng buông tay ra, hừ một tiếng nói, ngươi hỏi hắn, Mễ Tử Hiên phiền muộn, ta làm gì ta? Hắn là liên tục cười khổ, biết hôm nay không nói rõ ràng thì không được. Bất quá việc này nói cũng không quan trọng, Mễ Tử Hiên đem mình lão tử, lão nương kéo ngồi vào trên mặt ghế lấy điện thoại cầm tay ra loay hoay một chút đưa cho hắn nhóm. Nói, các ngươi xem đi, ta đi rửa, này một thân mồ hôi, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân một người một tay cầm lấy di động. Đồng thời nghiêng đầu hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên trở về chính mình phòng cầm rửa mặt đồ vật đi. Đường Dây Di tiếp cận qua, vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện nội dung liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo. Giống như nhảy lên ba thước cao, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thét lên, cầm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân dọa kêu to một tiếng. Hoàng Lăng Vân vỗ ngực phàn nàn nói, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Cả kinh một chợt ngươi muốn hù chết ta à? Đường Dai Di duỗi ra một cây xanh miết ngón tay chỉ vào di động vẻ mặt giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Bộ dáng lắp bắp nói, nàng như thế nào, như thế nào? Mễ Đại Dũng nghiêng đầu nhìn xem di động đang phát ra một đoạn coi thường nhiều lần. Một người phi thường xinh đẹp cô nương đang bĩu môi lật qua lật lại nhìn trong tay sâu sắc đồ hộp. Này đồ hộp Mễ Đại Dũng đang quen thuộc bất quá, chính là nhà mình nhà máy sinh sản cơm tất niên đồ hộp. Thấy được này Mễ Đại Dũng khó hiểu nói, chẳng phải nàng cầm cái nhà chúng ta đồ hộp sao? Người nhà đầu kia về phần cả kinh lời đều nói không ra. Đường Dây Di vẻ mặt vẻ lo lắng nói, nàng, lúc này Đường Dây Di phát hiện mình đã mất đi nói chuyện năng lực. Gấp đến độ nàng một đập chân xoay người rời đi, rất mau đem tới một trương đại các poster lớn. Hai tay nắm bắt trên poster xuôi theo đối với Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân. Hoàng Lăng Vân nhìn xem trên poster người, lại cúi đầu nhìn xem trong điện thoại di động cô nương xinh đẹp. Nỉ non nói, này Lưỡng không phải là một người sao? Đường Dai Di vội la lên, có thể không chính là một cái người. A Di, thúc thúc các người biết nàng là ai chăng? Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân phải truy tinh, nào biết trong poster người là ai? Chỉ là cảm giác cô nương này rất phiêu lượng. Đường Dai Di thấy được Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân vẻ mặt mờ mịt, là vừa vội vừa tức. Bọn họ như thế nào liền Sư Thiến Thiến cũng không nhận ra. Nghĩ vậy, Đường Dai Di một dậm chân nói, A Di, thúc thúc nàng là Sư Thiến Thiến a, các người liền nàng cũng không nhận ra sao? Mễ Đại Dũng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu biểu thị không nhận ra. Hắn hiện tại cả ngày vội vàng nhà máy sự tình, lại không cùng tuổi trẻ giống như truy tinh, nào biết Sư Thiến Thiến là ai? Hoàng Lăng Vân lông mày vặn thành một đoàn nghĩ hạ nói, ta dường như nghe nói qua nàng, minh tinh, so sánh xem tivi liền nhìn cái gì Tân Văn Liên Bá Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân vẫn sẽ hơi chú ý một chút ngành giải trí bát quái tin tức, đương nhiên cũng chỉ cực hạn tại tivi. Đường Dai Di gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảnh, vẻ mặt gà với vịt giảng bất đắc dĩ. Nàng cầm áp phích vứt qua một bên vội la lên, thúc thúc, A Di, Sư Thiến Thiến thế nhưng là đại minh tinh, hỏa có rối tinh rối mù, các người biết Trương Băng Băng a? Người này Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân biết, chung quy xem qua rất nhiều lần nàng diễn mỗ bộ kịch truyền hình, nàng cũng thường xuyên tại trên tivi mặt mày rạng rỡ. Hai người gật gật đầu. Hoàng Lăng Vân chỉ vào trong điện thoại di động Sư Thiến Thiến vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói, nàng chẳng lẽ so với Trương Băng Băng trả lại hỏa còn ra danh? Đường Dai Di vội la lên, đúng vậy a, nàng hát một ca khúc kêu Đặc Sắc, tựu này một ca khúc liền hỏa khắp đại giang nam bắc, đồng thời cũng là hoa hạ một người duy nhất dựa vào một ca khúc liền nhập vây thông cáo bài. Nói đến đây, Đường Dai Di thấy được Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân còn là vẻ mặt vẻ mờ mịt, lại là một dậm chân nói, thông cáo bài là Mỹ Quốc tối quyền uy ca khúc bảng xếp hạng, Sư Thiến Thiến phải dựa vào một đầu Đặc Sắc trong 3 ngày liền trèo lên đỉnh thông cáo bài đứng đầu bảng, đồng thời đến bây giờ còn là lấy thứ nhất. Này đều đi qua hơn mấy tháng, Mễ Đại Dũng cuối cùng hiểu được, nhíu mày nói, ngươi ý tứ là, nói đến đây hắn tự tay điểm một chút trong điện thoại di động Sư Thiến Thiến. Tiếp tục nói, nàng hát kia bài hát, Quỷ Tây Dương bên kia cũng vô cùng thích, cầm Quỷ Tây Dương kia mấy thứ gì đó minh tinh đều so với hạ xuống. Đường Dai Di đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như, gấp vù vù nói, đúng vậy a. Hiện tại chúng ta đồng học không phân biệt nam nữ đều vô cùng thích nàng. Ngay cả chúng ta lão sư, hiệu trưởng đều là nàng fan hâm mộ. Một giây sau, Đường Dai Di lại là vẻ mặt giữa ban ngày gặp quỷ rồi kinh hãi biểu tình nói, nàng như thế nào cầm lấy nhà chúng ta đồ hộp? Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân hiện tại cũng là minh bạch, trong điện thoại di động cái kia cầm lấy nhà mình đồ hộp lật qua lật lại nhìn nữ hài là một đại minh tinh, hỏa có không thể tại hòa, chẳng những tại tất cả hoa hạ cực kỳ vang danh, đồng thời đều hỏa đến Quỷ Tây Dương bên kia. Đôi ngươi xem ta, ta xem ngươi, biểu tình cùng Đường Dai Di đồng dạng, đều là vẻ mặt ban ngày thấy ma kinh hãi. Mễ Đại Dũng đột nhiên dắt cuống họng hô, Mễ Tử Hiên ngươi cút ngay cho tao xuất ra. Nhanh chóng, Mễ Tử Hiên cửa phòng khai mở. Hắn một tay cầm bồn, bên trong là rửa mặt đồ dùng, khăn mặt đáp trên bờ vai, vẻ mặt lâu không bị ăn đòn ti tiện cười. Tặc hì hì chạy qua tới nói, cha ngươi tìm ta. Mễ Đại Dũng từng cái dùng sức đốt màn hình điện thoại di động, lời ít mà ý nhiều nói. Nói chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên đem mặt bồn buông xuống, đi qua đó xem di động nói. Chuyện gì xảy ra ta một hồi tại giải thích với các ngươi. Các ngươi trước tiên đem xem nhiều lần xem hết đang nói. Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử, lập tức cúi đầu xuống. Hoàng Lăng Vân cùng Đường Dai Di lập tức cài đầu dài thăm qua đi. Trong video Sư Thiến Thiến cầm lấy đồ hộp thở dài nói. Cũng không biết ăn ngon, không thể ăn, toán, thử một chút, tiểu đồng bạn chúng ta một hồi thấy. Đoạn thứ nhất xem nhiều lần chấm dứt, đệ nhị đoạn xem nhiều lần rất nhanh bắt đầu phát ra. Trong video Sư Thiến Thiến dựa theo đồ hộp thượng bản thuyết minh cầm đồ hộp mở ra. Cầm bên trong thịt kho tàu cá rót vào trong mâm. Hơi dùng microwave một làm nóng liền lấy ra. Trong mâm thịt kho tàu cá mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Sư Thiến Thiến hai tay bưng lấy chén đĩa cúi đầu ngửi ngửi mượt mà dí dỏm cái mũi nhỏ lập tức ánh. Mắt mát lạnh hoảng sợ nói. Thơm quá a. Nói đến đây nàng nhất phó gấp khó giàn nổi bộ dáng cầm chén đĩa buông xuống lập tức. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Sư Thiến Thiến không nói gì. Nhưng nhìn nàng một ngụm đón lấy một ngụm ăn bộ dáng. Rõ ràng này cá hương vị vô cùng không sai. Khoảng chừng tiểu nhị cân thịt kho tàu cá nàng lại một hơi ăn sạch bách. Cuối cùng trả lại vẫn chưa thỏa mãn dùng chiếc đũa dính nước canh đặt ở phấn ụp ụp trong miệng. Sư Thiến Thiến mặt mày ủ rũ nhìn xem chỉ còn lại xương cá đầu chén đĩa. Xoa xoa bằng phẳng bụng dưới nói. Con cá này mùi vị thật thơm. Đối với ngươi ăn nhiều như vậy có thể hay không béo à? Lúc này Đường Dai Di thấy hai mắt toàn bộ đều tiểu tinh tinh. Nàng duỗi ra hai tay bụng lấy chính mình gương mặt hoảng sợ nói. Quá xinh đẹp, quá khả ái, ta nếu có thể cùng nàng đồng dạng xinh đẹp, khả ái hẳn là hào. Dù là Mễ Đại Dũng một bà niên kỳ, lúc này cũng là thấy ngây ngốc. Hoàng Lăng Vân càng phải như vậy, Sư Thiến Thiến mị lực cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Mặc kệ nam nữ già trẻ một mực thông sát. Lúc này xem nhiều lần trong Sư Thiến Thiến cầm lấy để ở một bên đồ hộp nhìn xem nói. Đây là ta trong lúc vô tình tại trên mạng thấy được. Cơm tất niên đồ hộp, rất mới lạ, liền mua mấy bình thử một chút. Không nghĩ tới hương vị tốt như vậy. Về sau ta bận rộn không rảnh nấu cơm, liền ăn nó. Các vị tiểu đồng bọn nếu công tác bận quá không có thời gian nấu cơm, lại không muốn đi nhà hàng, cũng có thể mua điểm đồ hộp, chủng loại còn không ít vậy. Hồng Kỳ bài cơm tất niên đồ hộp, hì hì, trả lại coi như không tệ. Đến nơi đây xem nhiều lần chấm dứt, Đường Dai Di lập tức vẻ mặt chấn kinh nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Sư Thiến Thiến lại ăn nhà chúng ta đồ hộp, trả lại phát coi thường nhiều lần đến microblogging, ta thiên na. Mễ Đại Dũng hiện tại xem như biết ngày hôm qua cơm tất niên đồ hộp vì cái gì tiêu thụ. Tình huống hòa bảo đến rối tinh rối mù. Có Sư Thiến Thiến miễn phí làm quảng cáo. Bằng nàng siêu cao nhân khí. Nếu cơm tất niên đồ hộp không hỏa đó mới kêu việc là. Thế nhưng Mễ Đại Dũng rất rõ ràng bán hàng qua mạng chạy đến ngày hôm qua. Sẽ không một người mua sắm. Hiển nhiên Sư Thiến Thiến tuyệt đối không phải là tại trên mạng mua. Nghĩ vậy Mễ Đại Dũng vừa trừng mắt nói. Nói, ngươi như thế nào cùng nàng nhận thức? Mễ Tử Hiên rất không biết xấu hổ nói. Vậy đầu đặc sắc là ta cho nàng ghi. Lời này vừa ra Đường Dai Di nhảy lên ba thước cao. Một giây sau liền nhéo ở cổ của hắn hô lớn. Ngươi nói bậy, kia bài hát làm sao có thể là ngươi viết? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Không tin. Đường Dai Di rất là tức giận. Bởi vì Mễ Tử Hiên làm bẩn nàng thần tượng. Nàng trừng mắt hắn nói. Không tin. Ngươi nói bậy. Mễ Tử Hiên cười cười loay hoay ra tay cơ. Bên trên lập tức xuất hiện ở Mạo Tử Sơn vòng bán kết hiện trường Mễ Tử Hiên cùng Sư Thiến Thiến hát. Đối kia bài hát xem nhiều lần. Đường Dai Di vừa nhìn. Nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên,